thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 74, góc truyện audio.com. Ca chỉ mọi người ghen tị mà cả thầy hiệu trưởng cũng bực mình lý do, hàng năm ca có thí sinh nào chiến thắng cả nên vé du lịch tình yêu. Đương nhiên dành cho hiệu trưởng và hiệu trưởng phu nhân rồi. Thế mà năm nay lại lòi đâu ra Cupid và Psyche chứ? Thế là cướp mất vé du lịch của ông rồi còn gì? Hu hu, ông cũng tức lắm chứ. Nhưng gan của ông chưa to đến mức đắc đội hai người này đâu. Thế là bụng thì ghen muốn chết, nhưng mặt thì vẫn tươi cười trao tặng quà và còn chúc mừng. Đó chính là biểu hiện hôm nay của ông thầy hiệu trưởng. Sau khi nhận quà thì đã là giữa trưa rồi. Nó và hắn là người giành chiến thắng đương nhiên phải mời rồi. Danh tiếng thì là hai người, chứ thực ra tiền là hắn chi. Bất quá Dương Lãnh Phong hắn thèm đi so đo mấy thứ tiền lặt vặt này. Cái tên Minh lão heo này, thế nào lại vác tên đi bắn con khác, làm hại tôi, đợi gần chết, nhìn Phong xem, nhắm là chúng đó, anh đi chết đi. Linh vừa thấy Minh trên bàn ăn máu nóng xông lên xắn tay áo như mấy bà du côn lại kéo tai Minh mà chửi. Ai ui, bảo bảo bối, em thả tay ra, đau đau quá, Minh hai tay ôm tay bị nhỏ kéo mà kêu rời kêu đất. Tình cảnh này khiến mọi người ngồi bên cạnh cười lăn ra. Mặc kệ phản ứng của mọi người, Linh vẫn như cũ truy hỏi, kêu gì mà kêu, tại anh ngu ngốc hay anh thích con nhỏ đó hả, mà vác tên đi bắn nhà nó, anh ca có, tại anh thấy con nhỏ đó cứ cựa quậy tưởng là em. Cho nên thấy cựa quậy là bắn hả, anh chết với em. Linh rốt cuộc ca nhịn được nữa buông tai Minh ra, sau đó tựa như quỳ hút máu cắn vào vai anh. À, tiếng kêu của Mỹ Nam nhà ta thất thanh tựa như bị heo chọc tiết vang lên. Thật quá đáng sợ, mấy người con trai trong nhà hàng nhìn thấu cảnh này thì khiếp vía. May quá bạn gái mình ca như vậy, tiếc là chị Linh nhà ta ca biết được họ nghĩ gì ca thì chị ý đã cho. Con cháu, của mấy tên đó đi đời rồi. Hức, ác thiệt, cách chương.